Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1248, hoàn toàn trái ngược người nuôi dê. Người trẻ tuổi La Đắc dựa vào lý lẽ biện luận, Ô Lỗ Khắc Thành muốn đánh tới. Đến lúc đó nơi này liền sẽ lọt vào dung chuyển. Những cái kia Tô Mỹ nhĩ nhân sẽ phản công. Chúng ta dê bò cùng nuôi nô lệ đều sẽ lên phản kháng. Không bằng sớm rời đi nơi này. Á Bá Lan khoát tay chặn lại. Cũng không thèm để ý. Không có khả năng. Tô Mỹ nhĩ nhân sẽ chỉ nói chuyện mà sẽ không làm sự. Bọn hắn đã quên đi thế nào đi chiến đấu. Ô Lỗ Khắc lời nói giống như nói dối. Lập cách thập không dám tiến hành chiến tranh. Ni Phổ Nhĩ, Ai Lợi Đô, Cơ Thập, Ôn Mã. Những này thành bang thực lực không đủ để cùng Ô Nhĩ Thành khai chiến. Hiện tại phương Bắc vẫn là người Khố Đề thống trị. Chúng ta ở chỗ này có được địa vị. Mà đi thành mới, chúng ta cái gì cũng không có. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, kia là Lạp Cách Thập chỗ ủng hộ xây dựng thành bang. Đó chính là Tô Mỹ Nhĩ Nhân Thành. Không quản hắn thành chủ là Đông Phương người vẫn là Tây Phương người. Ngươi chưa thấy qua nhiều người. Cái này thiên hạ tứ phương bên ngoài. Còn có tứ phương. Ngủ đi. Trời tối. Ngươi ngày mai còn phải sớm hơn lên đi chăn thả. La Đắc Thần sắc ảm đạm. Nếu như ngươi có thể kế thừa tổ phụ tế ti chi vị. Chúng ta liền khỏi phải di chuyển rời đi. Ta cũng có thể kế thừa ngươi công việc. Á Bá Lan. Ta tại người Khố Đề trong thành qua sinh hoạt. Nhưng ta sẽ không đi tế tự bọn hắn Nguyệt Thần. Nên như thế. Tô Mỹ Nhĩ Nhân Nguyệt Thần. Ta cũng sẽ không đi tế tự. Một đêm trôi qua. Cùng ngày sáng thời điểm. Á Bá Lan phát hiện La Đắc chưa hề đi ra ăn cơm. Hắn đi La Đắc phòng bên trong. Kết quả bên trong không có một ai. La Đắc. Cái này để cho người ta quan tâm tiểu tử. Ngoặc kép. La Đắc tại Hừng Đông thời điểm, xen lẫn trong thương nhân trong đội ngũ, một người ra Ô Nhĩ Thành, hắn muốn vượt qua để cách Lý Tư Hà, đi tới tòa kia không người biết được, nhưng tương lai tất nhiên vĩ đại thành thị, là, có rồi hắn La Đắc mở ra quyền cước địa phương, nhất định có thể xây dựng lên thật to nông trường, tại Đại Hà bên trên trả tiền, đi qua 500 dặm đường, qua 4-5 ngày. Chân hắn đều cọ sát chảy máu bọt, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm. Tại vượt qua Đại Hà thời điểm, hắn liền thấy xa xa nồng đậm mây khói. Kia cũng không phải là dã hỏa, mà là xen vào nhau có thứ tự. Quả nhiên, tại còn không nhìn thấy những cái kia mây khói vị trí thời điểm, La Đắc liền bị người ngăn cản. Nơi này là Thiên Phương Thành lãnh địa. Ngươi là ai? Yêu cầu trợ giúp sao? Thủ vệ nơi này là Lạp Cách Thập Thành Tô Mỹ Nhĩ chiến sĩ. La Đắc lập tức nói. Ta là nghe nói nơi này tại nhận công. Cho nên mới đi tới nơi này tìm kiếm thích hợp ta công việc. Ta chạy rất rất xa đất đai. Ta từ Ô Nhĩ Thành đến. Ô Nhĩ, ngươi là trốn đi Tô Mỹ Nhĩ nô lệ. Không, ta là thiểm tộc nhân. La Đắc báo ra chính mình tộc đàn danh xưng. Nhưng cũng không có gây nên đối phương kinh ngạc. Chỉ là để cho hai cái Lạp Cách Thập chiến sĩ thoáng nghi ngờ một ít. Bọn hắn không biết thiểm tộc nhân là ai. Tránh, tại Tô Mỹ Nhĩ trong câu nói nên như thế giải thích là lấp lóe ý tứ. Không có cái thứ hai ý tứ. Ngươi là lập lè tinh tinh người. Một cái Lạp Cách Thập binh sĩ bắt đầu nói tao thoại. Một cái khác Lạp Cách Thập binh sĩ phản bác. Không, Đông Phương Chi Vương Cố Hương mới là tinh tinh người. Gọi là hắn. Hắn không phải tinh tinh người. Hẳn là hướng về phía tinh tinh người chớp mắt người. Mà chúng ta là người đầu xanh. Tô Mỹ Nhĩ Nhân tự xưng hắc đầu chi dân. Người nói Đông Phương những binh lính kia. Trên người bọn họ mặc cái loại này thiết giáp. Ta chiến thần A. Cho dù là chiến thần Ninh Cát Tô Nhĩ cũng sẽ trông mà thèm. Các binh sĩ bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. La Đắc sạm mặt lại. Tránh là tiên tổ danh tự. Ách, chính là lấy chăn thả dê bò mà sống người. Nói chung, ta muốn gặp một lần các ngươi thành chủ. Ta là Ô Nhĩ Thành đến. Nói không chừng có thể cho các ngươi một ít liên quan tới Ô Nhĩ Thành thông tin bên trên trợ giúp. Lập cách thập các chiến sĩ đem hắn đưa đến Vân Tái trước mặt. Vĩ đại thiên phương chi chủ, ta gọi là La Đắc, thiểm tộc nhân, là từ người Khố Đề Vương Đều Ô Nhĩ mà đến. Ta sẽ thả mục dê bò, ta sẽ còn chế tác tượng bùn, cùng với đọc thuộc lòng hoàn chỉnh nguyệt thần tế tự thiên chương. La Đắc nói ra chính mình điểm, kỹ năng, Vân Tái nhưng là tò mò dò xét trước mắt cái này người. La Đắc danh tự cực kỳ phổ biến, gọi La Đắc, La Đức, phát âm đều không khác mấy. Trên đường cái 100 người bên trong chỉ ít 3 năm cái gọi La Đắc. Tại Đông Phương cũng chính là Lý Thiết Trụ loại người này tên. Cũng không có gây nên Vân Tái chú ý. Rất tốt, tiểu hòa tử, ta là Đông Phương Chi Vương. Ta đến từ mặt trời quần sơn Chi Đông. Hiện tại Thiên Phương thành tổng đốc là bên kia cái kia dâu quay nón. Nhìn thấy không? Hắn gọi tự Văn Mệnh. Nơi này quyết sách đều tạm thời do hắn tới làm. Ta chỉ phụ trách đối ngoại nhận công cùng một ít quy hoạch đề nghị. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Vân Tái chỉ nơi xa ngay tại trên công trường giám sát Văn Mệnh. Liền hỏi dò La Đắc ý đồ đến. Ngươi tại sao tới công ty chúng ta? Ngươi có thể cho công ty chúng ta mang đến cái gì? La Đắc nháy mắt. Một cái công tác mới người. Vân Tái cũng chừng ánh mắt lên. Tốt ra hòa. Ta A Tái lần thứ nhất gặp phải có thể tự động trả lời tao thoại người. Người tiểu tử này tiền đồ rộng lớn. Người nhìn được hiểu Tô Mỹ Nhĩ văn tự sao? Đúng. Nhìn hiểu. Vậy ngươi xem hiểu Ai Cập văn tự sao? Ai Cập. Đó là cái gì địa phương? La Đắc lơ ngơ. Đeo lên nghi hoặc mặt nạ. Vân Tái gọi tới phân ni tư. Từ trên tay nàng cầm qua một phần giản đơn phiên dịch chăn nuôi thư tịch. Phân ni tư xuất hiện để cho La Đắc ánh mắt hơi sáng lên. Nhưng nhìn đến đối phương bị đao hoa diễn viên hí khúc. Mỹ lệ trên mặt xuất hiện đáng sợ vết sẹo. Điều này làm cho hắn có một ít tiếc hận cùng thất vọng. Mỹ lệ đồ vật cuối cùng sẽ có tì vết. Bất quá thoạt nhìn chỗ này nữ tử địa vị cực kỳ cao. Mà lại làn da cũng so người địa phương muốn hơi bờ sâu một ít. Là cực kỳ khỏe mạnh lúa mạch màu da. Nhìn thấy cái này sao? Vân Tái đem trong tay giản đơn phiên dịch bản thư tịch giao cho La Đắc. Mà La Đắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tài liệu này viết sách chất môi giới. Đây là heo mẹ hậu sản hộ lý. Tại chúng ta Đông Phương, là chứ danh nghề chăn nuôi bán chạy tác phẩm. Hiện tại ngươi nghĩ muốn ở dưới tay ta làm việc. Đầu tiên phải học được nghề chăn nuôi tương quan công việc. Chấm ngoặc kép, La Đắc lập tức kêu lên. Không, chăn thả chỉ là ta hạng nhất năng lực mà thôi. Ngài có thể bổ nhiệm ta cái khác công việc. Ví dụ như sao chép thành viên. Hoặc là tế ti người hầu loại hình. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Không, ta không cần tế ti người hầu. Ta chỉ cần một cái trại nuôi heo cường lực nhân viên. Mà lại ngươi cho rằng nghề chăn nuôi là giản đơn đồ vật. Chờ ngươi xem hết cái này một bộ phận thư tịch sau đó. Lại đến cùng ta nói chuyện ngươi cảm tưởng. Nếu như ngươi hiểu được có chỗ được lợi. Như thế chúng ta lại nói công việc sự tình. La Đắc rất thất vọng. Hắn thiên tân vạn khổ chạy xa như vậy. Đến nơi tòa thành này. Kết quả đối phương vẫn là để hắn đi chăn thả. Bất quá quyển sách này chung quy là đưa tới hắn hứng thú. La Đắc tìm cái bỏ trống địa phương. Tại đơn giản một chút an trí lều bên cạnh ngồi xuống. Hắn nhìn thấy phương xa có từng tòa cao lớn hầm lò. Dường như tại nung kỳ quái đồ vật. Tại hầm lò cách đó không xa. Có xe cút kít đang dỡ hàng một ít ngăn nắp tản đá. Đây là La Đắc lần thứ nhất nhìn thấy loại này xe đẩy. Cùng Tô Mỹ Nhĩ chiến xa bất đồng. Hơn nữa thoạt nhìn phí tổn chi phí cũng không cao. Kia là gạch đất, nhưng nhìn lên không giống nhau lắm. Màu sắc cũng là màu đậm. Chấm ngoặc kép, La Đắc ổn định lại tâm thần. Không còn là ngoại vật chỗ quấy rầy. Hắn lật ra heo mẹ hậu sản hộ lý tờ thứ nhất. Phía trên dùng Tô Mỹ Nhĩ văn tự cùng tiếng Trung văn tự tiến hành song hướng câu nói phiên dịch. Ký tên phiên dịch người là Phân Ni Tư. Phía sau có cái tiểu dấu móc. Biểu thị Ai Cập chữ, mà giấy lên người nhưng là Hán văn viết sách Xích Phương Thị Vân Tái. đây là cái gì văn tự? La Đắc sửng sốt một chút, tiếp đó bắt đầu xem sau này nội dung. Cái này xem xét, chính là cả ngày, hắn đắm chìm trong thư tịch bên trong, quên hết tất cả, mặc dù thư tịch tên là Heo Mẹ Hậu Sản Hộ Lý. Thế nhưng thực tế nội dung lại bao gồm cái đại bộ phận chủng loại chăn nuôi gia súc. Nên như thế, rất nhiều nội dung chỉ là thô sơ giản lược đề điểm. Cái này hiển nhiên vẻn vẹn lời mở đầu đại cương. Nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ để cho La Đắc không thể tự kềm chế. Quá khứ trong công việc, hắn làm sai rất nhiều sự tình. Tại trong quyển sách này đều có thể tìm tới đối ứng tình huống cùng với biện pháp giải quyết. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Khi bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán thời điểm, đã đến cơm tối thời tiết, mà tối hôm đó, Thiên Phương thành cơm nước, để cho hắn kỳ quái hơn nữa. Cái này, đây là cái gì? Vân Tái, nồi lẩu, không đúng. Vân Tái cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉnh công việc nói. Sau cùng bữa tối, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.